và chú chuột trở thành bạn kể từ ngày đó. Chuột thì bận lắm, tôi nghĩ bụng khi nghe cậu bé kể, nhưng trong vẻ mặt rạng ngời của nó, rõ ràng đó không phải là điều khiến nó bận tâm. Cậu bé khoe với tôi hằng ngày cứ đến giờ cơm là kẻ trộm lại từ gầm tủ chạy ra tìm nó. Sau một tuần, lông chú chuột nhất đã dày lên và mượt ra. Qua tuần lễ thứ hai, kẻ trộm không chỉ đi tìm cậu bé vào giờ ăn. Có nhiều buổi trưa nó nằm đọc truyện rồi ngủ quên, sách liền một bên. Lúc tỉnh dậy, nó thấy kẻ trộm đang nằm lim dim trên ngực mình. Nó không rõ chú chuột chạy ra và leo lên người nó từ lúc nào. Khi nó nhìn thấy kẻ trộm thì chú đã nằm đó, bình yên và tin cậy, như đang ngủ trong chiếc hang của mình. Rồi cũng đến ngày tôi trở về thị trấn, như chú chuột lang thang quay về thăm lại chiếc hang mà mình từng rời bỏ. Thực ra đó là một quyết định bất ngờ, và ba tôi chính là người chủ động đề cập đến chuyện này. Một lần tôi về Đức Trọng thăm ba tôi vào dịp cuối tuần như thông lệ, lúc hai cha con ngồi đối diện nhau bên bàn trà sau bữa tối, ông thình lình hỏi tôi: "Chắc là con muốn biết tại sao hồi trước ba đột ngột bỏ quê ra đi." Tôi ngớ ra mất một lúc, cảm giác vừa da phải tường. Từ lâu tôi đã không nghĩ đến chuyện này, và tôi tưởng ba tôi cũng quên bẵng nó rồi. Những năm gần đây, cả tôi lẫn ba tôi không ai nhắc gì đến đề tài đó nữa. Một thời gian dài, để tương lai không quay lưng lại với mình, tôi đã tiêu thụ toàn bộ tâm trí vào chuyện làm lụng và học hành, cố gắng không để cho mình bị quấy nhiễu bởi những chuyện đã không còn quan trọng với tôi nữa. Một khi trí nhớ tôi đã quyết nhổ neo khỏi quá khứ, thời gian lập tức đồng lõa bằng cách âm thầm làm nốt việc còn lại, và bàn tay kỳ diệu của nó đã dần dần xóa sạch khỏi ký ức tôi dấu chết của những gì đã xảy ra 8 năm về trước. Trong khi tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại và nghĩ rằng câu chuyện cũ đã ngủ yên bên kia cánh cửa thời gian, thì ba tôi bất thần đánh thức nó dậy. Mãi một lúc quả lắc trong tâm hồn tôi mới dừng lại, và tôi đáp lời ba tôi bằng giọng của người ngủ mê choàng tỉnh: "Dạ con muốn." Qua ra chiều hôm đó, khi những người thợ hồ khác đã ra về, ba tôi nán lại trong thời khắc cuối ngày để cố xây cho xong bức dách của ngôi nhà ở thôn Liễu Trì, kế ngã tư thị trấn. Loay hoay thế nào cũng có thể do trời đã bắt đầu sập tối. Ông bất cẩn để rơi một viên gạch xuống đường. Ngay lúc đó ông nhìn thấy ông Đường đi ngang phía dưới. Ba tôi tính hét lên cho ông Đường biết, nhưng ông Đường đã gần như ở ngay đà rơi của viên gạch. Viên gạch lại rơi dùng dụp với tốc độ chóng mặt. Nếu phát hiện ra ông Đường cũng không thể nào tránh kịp. Hơn nữa lúc đó, sự sợ hãi đã chẹn ngang cổ họng ba tôi. Ông há miệng thật to nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, ngoài tiếng thở hổn hển. Ba tôi bảo ông không đủ can đảm chứng kiến sự bi thảm sắp diễn ra. Ông nhắm nghiền mắt lại, và khi ông mở mắt ra đã thấy ông Đường nằm bất động dưới đất như một khúc cây. Như vậy viên gạch đã rơi trúng đầu và ông ấy đã chết. Ba tôi kinh hoàng nhũ bụng, và trong cơn hoảng loạn, ba tôi lập tức nghĩ ngay đến tôi. Đó là lý do ông dập tắt ý định kêu cứu vừa chớm trong đầu. Mình sẽ đi tù, và tương lai của đứa con 17 tuổi không nơi nương tựa sẽ bị hủy hoại. Đêm hôm đó hai cha con vội vã và lết thết kéo nhau đi. Bà cảm thấy xấu hổ với hành động của mình, mặc dù ba không cố ý trốn tránh trách nhiệm. Ba tôi đưa mắt nhìn ra bóng tối đang thập thò trước hiên, chép miệng thở dài. "Bà chỉ đợi con học thành tài, có công ăn việc làm ổn định, bà sẽ quay về thị trấn thú nhận tội lỗi mà ba đã gây ra." Ông quay sang tôi nói bằng giọng nghiêm trang: "Hôm nay ba nghĩ thời khắc đó đã đến, ba tin con đã có thể tự lo cho mình." Tôi nhìn gương mặt khắc khổ của ba tôi, thấy ông đã già đi nhiều. Mái tóc ông bây giờ tôi mới để ý, sương thời gian đã nhuộm trắng từ lâu. Và không chỉ thời gian, sự chằn chặt rây rứt mà ông âm thầm chịu đựng suốt 8 năm qua có lẽ cũng góp phần khiến tuổi già của ông đến nhanh hơn bình thường. Bây giờ tôi mới biết ba tôi chấp nhận làm con tin dài hạn của lương tâm chỉ để tôi được thanh thản học hành. Ông lặng lẽ nhận phần bóng tối về mình để tôi được ung dung bước đi dưới ánh mặt trời sáng sủa. Bất giác tôi thấy thương ba tôi vô hạn. Người cha vốn nghiêm khắc hơn người mẹ, nên con cái ít khi cảm nhận được tình yêu cha dành cho mình. Ở thị trấn quê tôi, gần như người mẹ lãnh nhiệm vụ âu yếm nuông chiều con cái, người cha phụ trách phần quát tháo và roi giọt. Trong trí não của trẻ thơ non nớt, người cha và người mẹ giống như hai vị thần ác và thần thiện trong nhà. Đến lúc đứa trẻ lớn lên, đủ hiểu biết để nhận ra tấm lòng mênh mông của người cha, thì lắm khi thời gian đã khóa sổ mất rồi. Ba, lâu thật lâu tôi mới chậm chạp mở miệng, không biết nên mếu hay nên cười. Ông Đường vẫn còn sống đó ba. Nếu như trước đây, lúc mới lưu lạc phương Nam, và lòng tôi còn ngập trong vô vàn hoài nghi và ấm ức, tôi đã hét lên câu đó ngay khi ba tôi vừa nói xong. Nhưng lúc nghe câu chuyện này, tôi đã qua tuổi 17 từ lâu. Tôi đã chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn, và tôi hiểu rằng ông Đường bây giờ còn sống hay đã chết cũng không thay đổi được con đường mà số phận đã vạch ra cho tôi. Năm tháng một khi đã ra đi là ra đi mãi mãi. Không ai có thể làm vừa lòng hiện tại bằng cách tu sửa lại quá khứ. Tôi nói ra sự thật đó chỉ với một mục đích duy nhất là an ủi ba tôi, nhằm kéo ông ra khỏi căn hầm sám hối mà ông vẫn tự giam mình bấy lâu nay. Ba tôi giật nảy người trên ghế. Con nói sao? Ông Đường vẫn còn sống? Dạ. Làm sao con biết? Thằng cu em nó nói với con. Con gặp thằng cu em hồi nào? Con gặp nó ở Sài Gòn 6 năm về trước, lúc nhà mình chuẩn bị lên Đức Trọng. Tôi tình cờ gặp cô em trong một quán cà phê chỉ hè ở Chợ Lớn. Năm đó cô em thi rớt đại học 2 kỳ liên tiếp, phận chí bỏ nhà vào Cà Mau ở với ông chú họ. Nó bảo với tôi nó theo ông chú học nghề nuôi tôm, quyết tâm làm giàu. Cô em nói như thầy thuốc, không thành triệu phú, tao không thèm dẫn xác về quê. Lúc giáp mặt cô em tôi hơi lo lắng. Tôi nhớ lời dặn dò của ba tôi, và tôi sợ cô em về quê rêu rao lung tung. Nhưng khi nghe tuyên bố khẳng khái của cô em, tôi cảm thấy yên tâm. Tôi không tin nó sớm trở thành triệu phú. Trong buổi gặp gỡ đó, sau khi giải thích nguyên nhân hai cha con tôi bất thần rời khỏi thị trấn bằng những lý do bịa đặt, tôi đã hỏi thăm cô em và mọi người. Tôi biết Miền và Phú Yên ở gần một năm với chị Lụa, bây giờ quay về phụ bà Sáu thôi trông coi cửa hàng và nghỉ học hẳn. Tôi cũng biết hôm cha con tôi dắt nhau bỏ trốn, thằng Hướng lái xe tải ghé về thị trấn, nắp trong căn nhà đang xây, dùng đá ba lát ném ông Đường ngất xỉu. Chỉ vì trước đó một ngày ông này xô ông Sáu thôi lăn xuống ruộng trẹo giò. Như vậy hôm đó viên gạch của ba tôi chẳng may rơi xuống cùng lúc với hòn đá do Hướng ném ra. Và cho đầu óc ba tôi quá bấn loạn, lại nhắm tịch mắt, nên ông không nhận ra viên gạch không hề rơi trúng ông Đường. Theo lời thằng cu em, sáng hôm sau, ông Đường đi đâu cũng quang quang tố cáo thằng Hướng, nhưng chả khuấy động nổi một cơn bão dư luận nào, dẫu chỉ là cơn bão trong tách trà. Một phần do ông không trưng ra được bằng chứng, phần khác sau khi sự việc xảy ra, Hướng đã lái xe giọt tuốt ra Quế, có muốn cũng không tóm được nó. Nhưng lý do chính khiến câu chuyện của ông Đường nhanh chóng chìm liễm là sự mất tích đột ngột của hai cha con tôi. Một sự kiện kinh khủng đáng quan tâm hơn nhiều so với màn bất tỉnh của ông Đường. Ba tôi chết điếng trên chỗ ngồi, lặng thinh nghe tôi thuật lại những gì thằng cu em kể với tôi. Trong dáng ngồi bất động của ông, có cảm tưởng ông bị câu chuyện của tôi dán chặt xuống ghế. Thời gian như ngừng trôi mất mấy phút sau khi tôi dứt lời. Nó chỉ bắt đầu chuyển động trở lại khi ba tôi run run đưa tay vuốt tóc, lúc này đã đẫm ướt mồ hôi, dù bên ngoài trời rất lạnh và thở hắt ra. Như thể ông đang tống những phiền não tích tụ lâu nay ra khỏi tâm trí. Ra là vậy. Tôi xin nghỉ phép thường niên ở công ty, rồi cùng ba tôi đón xe xuống Sài Gòn, ngủ lại một đêm ở nhà nghỉ Bình Dân cạnh bến xe Bình Triệu, để sáng hôm sau mua vé tàu về quê. Tàu chạy suốt đêm, nhưng tôi không sao dỗ giấc được. Như có cái gì đó chắn ngang giữa tôi và giấc ngủ. Trong đầu tôi mọc lên vô số những ý nghĩ lộn xộn, và trong lòng tôi, những cảm xúc trái ngược đang chen lấn nhau. Và tôi nhận ra mình hoàn toàn bất lực khi cố sắp xếp mớ bồng bông đó. Chưa bao giờ lòng tôi ngổn ngang đến vậy. Lẽ ra khi sự hiểu lầm về cái chết của ông Đường được giải tỏa, và tôi đang trên đường trở lại quê nhà, tôi phải thấy nhẹ lòng, thì trái lại, ngực tôi mỗi lúc một nặng trĩu. Tôi nằm nghe tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, cố hình dung những gì tôi sẽ đối diện khi về tới thị trấn, nhưng chẳng mường tượng được gì ngoài cảm giác rưng rưng, vui buồn lẫn lộn. Có lúc tôi bắt gặp mình lo âu mà không rõ tại sao. Có lẽ đó là tâm trạng của người đi xa quá lâu, khi quay về chốn cũ cứ thắt thỏm sợ rằng mọi thứ đã khác xưa. Giữa bao nhiêu hình bóng thân quen lần lượt kéo ngang qua đầu tôi, gương mặt bầu bĩnh của Miền hiện ra mờ nhòe. Như thế tôi nhìn thấy em trong một cuộn phim đã cũ. Nghe cả chuyện xảy ra giữa hai đứa tôi trong căn chòi giữa cánh đồng chưa đêm nào, không hiểu sao cũng chập chờn như có như không. Tôi gắng hết sức nhưng không làm sao nhớ được tâm trạng của tôi trong lúc đó. Ngay cả cảm giác chung đụng thân xác giữa hai đứa, tôi cũng không thể nào phục hồi lại được. Cứ như thể lịch sử tình ái của tôi được viết bằng thứ mực vô hình và nhanh chóng bốc hơi ngay sau khi viết. Thực ra thì trong 2 năm đầu xa quê, tôi thường nhớ tới Miền. Em thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ thấm đẫm nhớ nhung của tôi. Nhưng từ năm thứ 3 trở đi, Miền vắng bóng dần. Nếu giấc mơ của tôi là lớp học, thì Miền giống như một học sinh lười, ngày càng ít đến lớp. Những năm gần đây thì bỏ học hẳn. Phải chăng những mối tình học trò cũng giống như cơn mưa rào, chưa kịp thấm vào ký ức thì đã tạnh? Hay trái tim tuổi 17 không còn đập trong lồng ngực tôi, chỉ vì tôi không còn kỳ vọng gì vào sự tái hợp đẹp đẽ giữa tôi và Miền, khi đã có khoảng thời gian 8 năm xa cách chen vào giữa hai đứa. Ở một thị trấn mà con gái 20 tuổi chưa có chồng, coi như đã ế, Miền chắc chắn đã có gia đình sau ngần ấy năm đằng đẵng. Ý nghĩ đó bám rễ trong đầu tôi cho đến khi hai cha con tôi xuống ga Tam Kỳ vào sáng sớm, loanh quanh chất dưỡng ở đó gần một ngày để đợi chiều xuống. Lúc trời tối hẳn, hai cha con mới thuê xe ôm chở về thị trấn. Tôi ngạc nhiên khi thấy ba tôi không dẫn tôi về Gò Rùa mà đến thẳng nhà ông Năm Khoa ở xóm trong. Sao không về nhà ngoại hả ba? Từ từ rồi ghé ngoại, mình biệt tích lâu quá, phải ghé nhà bác Năm thăm dò và hỏi han trước đã. Ông Năm Khoa là bạn thân của ba tôi. Hồi tôi còn bé, chiều chiều ba tôi thường đạp xe qua chơi nhà ông Năm Khoa. Hình ảnh hai ông ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải dưới gốc ổi, lai rai đến tối mịt, đến bây giờ vẫn còn in đậm trong trí não tôi. Những lúc tôi được ba tôi cho đi theo, tôi và thằng Chinh Còm, con ông Năm Khoa, thỉnh thoảng được phép ngồi chầu bên chiếu rượu, sung sướng cạp ổi chính trong khi chờ sai giặt. Tự nhiên tôi nhớ đến Chinh và tự hỏi không biết bây giờ nó làm gì, sống như thế nào, đã có vợ con chưa. Tôi cũng tò mò không biết nếu cưới vợ, Dinh cưới Miền hay cưới đứa con gái nào khác trong thị trấn. Những năm đại học và sau này ra đi làm, tôi cũng có nhiều bạn bè, nhưng quả thật tôi ít thấy đứa nào tốt tính như Dinh, và lòng tôi luôn cảm thấy êm đềm khi nghĩ về nó. Nhưng tôi không gặp Dinh ngay như tôi tưởng. Dừng ổi của ông Năm Khoa chẳng thế, không chạy lên cũng không thưa hơn. Những gốc ủi chỉ già đi vì tuổi tác, cây cối cũng như con người không thể chống lại thời gian. Đó là ý nghĩa của tôi khi sáng hôm sau ra giường, tay rờ rẫm từng thân cây, bất chợt thấy lòng buồn man mác. Còn tối hôm tôi đến, nhà ông Năm Khoa không có ai. Chắc cha con bác Năm mày đi chơi chưa về rồi. Ba tôi khịt mũi nói, trong khi không ngừng đi lòng vòng, láo liên nghiêng ngó. Ở gian trên, bàn ghế giường tủ vẫn còn nguyên, chỉ có chiếc giường và chiếc tủ nhỏ đổi chỗ cho nhau. Trong gian bếp, nồi niêu xoong chảo treo thẳng hàng trên vách, gạo trong sạp vẫn còn đầy, mì gói, mớ cá khô, dăm quả trứng và các lọ đựng mắm muối nằm cạnh nhau trong chàng thức ăn, chứng tỏ nhà chẳng có người ở. Nhưng đêm đó hai cha con tôi thức đến khuya lơ khuya lắc, vẫn không thấy bóng ai về. Buổi sáng tiếp theo nhà vẫn vắng ngắt. Đến trưa khi ba tôi đã bắt đầu bồn chồn, ông Năm Khoa thình lình xuất hiện. Nhát thấy ba tôi, ông khựng lại che tay lên trán như để nhìn cho rõ, miệng há hốc như thể thấy ma. Phải bẫy trước đó không? Dạ tôi đây anh Năm. Trời đất, chú đi đâu mà mất tâm mất tích cả chục năm nay vậy? Dạ đi làm ăn anh Năm. Đi làm ăn gì mà đi bất tử vậy, lại đi đêm đi hôm? Dạ tối đâu mà anh họ rủ vô Nam trồng mía cho nhà mấy đường, xe đợi dưới đường quốc lộ, ảnh chạy lên kêu đi gấp nên tôi không kịp báo với ai hết. Câu chuyện này chắc ba tôi đã nghĩ ra từ lâu nên ông trả lời không hề gấp gáp. Khi ngồi khề khà bên chén rượu với đĩa ổi xanh chấm muối ớt, ông Năm Khoa tiếp tục trách ba tôi về chuyện suốt 8 năm qua không một lần về thăm quê, cũng không thư từ tin tức gì. Ba tôi phân bua cho làm ăn thất bại nên không mặt mũi nào gặp gỡ hay liên lạc với ai. Gần đây, nhờ trời làm ăn khấm khá, thằng con cũng học hành thành tài, nên tôi mới dám về quê xin lỗi mọi người. Tôi ngồi bên cạnh vừa phục tài bị chuyện của ba tôi, vừa buồn cười thấy ông nêu ra lý do giống hệt lời thề của thằng cu em chào nọ. Ông Năm Khoa cho biết, từ khi Vinh lập gia đình, cất nhà ở riêng, ông không còn sống trong vườn ổi. Chuyện chăm sóc vườn cây ông thuê hàng xóm. Ông sống với vợ chồng Vinh, mỗi tuần chỉ ghé thăm vườn ổi một lần. Lúc bận công chuyện hoặc đi chơi xa, cả tháng ông mới tạt qua vườn. Kể từ bữa đó, trưa nào ông Năm Khoa cũng ghé qua vườn ổi, dẫn ba tôi đi thăm viếng người quen trong thị trấn. Trở về quê sau nhiều năm biển biệt, ba tôi ngại xuất hiện một mình. Có ông Năm Khoa bên cạnh đỡ lời, ông cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ mình ba tôi đi đi về về mỗi ngày, ông chưa cho phép tôi tự do đi lại, còn ở lại coi nhà, thư thả rồi đi thăm bạn bè. Dù đã dặn dò tôi 5 lần 7 lượt, ông vẫn sợ tôi nói năng sơ sẩy. Ông muốn dọn dẹp dư luận kỹ lưỡng trước khi cho phép tôi ra khỏi nhà. Trừ một buổi tối, theo ba tôi bí mật về thăm ông ngoại ở Gò Rùa, thời gian còn lại tôi chỉ quanh quẩn trong vườn ổi. Tới ngày thứ ba thì tôi gặp cậu bé. Cuối cùng Phúc đã trở về. Tôi đón nhận tin đó như sét đánh. Tuy chưa gặp ông Bảy trước, nhưng 2 ngày nay đi đâu tôi cũng nghe người ta kháo nhau về chuyện ông xuất hiện ở thị trấn. Cũng hết sức bất ngờ như khi ông biến mất cách đây 8 năm. Ông nói với mọi người là ông một mình về trước. Vài hôm nữa con trai ông mới về tới. Nhưng theo lời ba chồng tôi kể thì Phúc về cùng với ông Bảy trước và hiện đang ngủ trong vườn ổi của ba chồng tôi. Những ngày đó lòng tôi hoang mang vô kể. Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm. Nhiều lúc ngắm Vinh và bé Xu vui vẻ chơi đùa bên nhau, mắt tôi bất giác trưng trưng, và tôi bắt gặp mình đang thầm cảm ơn số phận. Số phận tuy có lúc nghiệt ngã, nhưng khi hồi tâm chiếu cố đã hào phóng trả lại cho tôi nhiều gấp đôi những gì đã lấy đi của tôi trước đó. Lâu nay hình bóng của Phúc đã nằm ngoài cuộc sống thường nhật của tôi. Dĩ nhiên tôi biết tôi từng có một chuyện tình như thế, nhưng vẻ xa lạ của nó khiến tôi có cảm giác chuyện đó diễn ra trong một giấc mơ cũ kỹ. Hoặc nếu không phải trong mơ thì nó cũng thuộc vào một thế giới đã bị lãng quên. Nhưng rồi Phúc trở về và tôi bàng hoàng nhận ra những gì đã bị cuộc sống vượt qua từ lâu vẫn có thể quay lại trong một dáng vẻ mới, sống động và nguy hiểm, sẵn sàng thao túng tâm hồn tôi. Phúc như viên đá ném xuống mặt hồ, và tôi lo lắng nhận ra sự bình yên trong lòng mình bỗng chốc bị khuấy động. Tất nhiên nếu chuyện tình giữa tôi và Phúc chỉ dính dáng đến hai đứa, nếu bé Xu là con của tôi và Vinh, có lẽ sự trở về của Phúc không làm tôi xao xuyến đến vậy. Đó sẽ chỉ là chuyện tình thơ dại thời trung học, là kỷ niệm đẹp trong hành trang vào đời của một người con gái. Chuyện tình thời thiếu nữ ngây thơ đó, khi đã lập gia đình, bất cứ người con gái nào cũng có thể xếp gọn gàng trong ngăn kéo của ký ức và yên tâm khóa lại. Nhưng chuyện tình của hai đứa tôi đã để lại bé Xu, khiến tôi không thể hờ hững ngắm cuộc tình mình như ngắm một chiều mưa. Bé Xu như sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, và tôi không thể giờ làm ra vẻ đã không có điều hệ trọng nào xảy ra giữa hai đứa tôi. Mặc dù từ lâu bé Xu đã xem Vinh như ba ruột của mình, và Vinh cũng thật lòng xem nó như con đẻ. Kể từ khi biết tin Phúc trở về, trong vòng 2 ngày, tôi gần như không làm được việc gì ra hồn. Tôi chỉ nghĩ và nghĩ, giằng co, lưỡng lự, nhấc lên đặt xuống các khả năng. Và trong cơn nhức đầu khủng khiếp đó, tôi chợt nhớ tôi đã khổ tâm ra sao trong những ngày sống trong lớp vỏ người dì của con mình. Dù sao Phúc cũng là ba của bé Xu. Tôi đắn đo nhủ bụng, tình cha con có lẽ cũng thiêng liêng không kém gì tình mẹ con. Nếu tôi cố tình che giấu Phúc sự hiện diện của bé Xu trên cõi đời này, chắc chắn lương tâm tôi sẽ cắn rứt suốt đời. Đầu óc tôi bắt đầu lăn theo hướng đó. Nhưng tôi lại không muốn Phúc biết bé Xu là con của anh. vì điều đó có thể dẫn đến vô vàn rắc rối. Và nếu không cẩn thận, cuộc sống bình yên của gia đình tôi sẽ giống như con tàu, bất thần va phải đá ngầm. Trong nhiều giờ liền, tôi mắc kẹt giữa hai ý muốn trái ngược nhau. Đầu óc lẫn tay chân đều mệt mỏi rã rời. Đến khi tôi sắp lăn ra ốm vì nghĩ ngợi quá nhiều, tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Con có thích vui chơi trong vườn ổi của ông nội không? Tôi hỏi bé Su và thấy mắt nó sáng lên. Dạ thích, lâu rồi con không được vô vườn. Mỗi buổi chiều mẹ sẽ chở con vô đó, nhưng con không được nói chuyện này với ba con. Ba con sẽ la mẹ con mình đó. Tại sao ba la mẹ con mình hả mẹ? Vì ba không muốn con gian nắng, sợ con bị đau đầu. Dạ, con sẽ không nói với ai hết. Tôi bảo với bé Su hiện nay có một người bạn của ba mẹ đang ở trong trường. Con đừng nói đây là khu trường của ông nội. Và nếu chú ấy hỏi con là ai, thì con nói tên khác, đừng nói tên ba mẹ ra nhé. Tôi bị ra hai cái tên và bắt bé Su lặp đi lặp lại để đừng quên. Tại sao vậy hả mẹ? Chúng ta đang chơi trò chơi mà con. Để mai mốt khi biết con là con của ba mẹ, chú ấy sẽ bất ngờ. Tôi sắp xếp chuyện này chỉ nghe nói cho con ông Bảy trước, chỉ về thăm và lưu lại thị trấn một tuần. Và tôi không chắc Phúc sẽ đến thăm vợ chồng tôi trong thời gian ngắn ngủi đó không. Cũng như tôi, Vinh biết Phúc đã về và cố tình tránh né những người quen cũ. Phúc chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mọi người. Anh muốn vào vườn ổi nhưng sợ làm Phúc mất tự nhiên. Thôi, đợi khi nào Phúc cảm thấy thoải mái, anh ấy sẽ chủ động ghé thăm vợ chồng mình. Tôi chọn đầu giờ chiều để chở bé Xu vào vườn, vì tôi biết sau giờ cơm trưa, ba chồng tôi vẫn ghé qua đó để dẫn ông Bảy trước đi thăm thú lòng chồng trong thị trấn. Chỉ có mỗi Phúc ở nhà. Đó cũng là khoảng thời gian Vinh đang dạy học ở trường. Trường trung học thị trấn có cả lớp sáng lẫn lớp chiều. Lớp sáng dành cho học sinh trường công, lớp chiều dành cho học sinh trường tư. Trường công và trường tư có hai ban giám hiệu khác nhau, nhưng do nguồn giáo viên eo hẹp, đa phần thầy cô trường công đều được trường tư mời dạy thêm các lớp buổi chiều. Hôm đó, chờ ba chồng tôi ra khỏi nhà là tôi chụp bé Su lên xe, lén chạy theo ông. Tới trường ủi, tôi đứng tuốt ngoài xa, khuất sau một lùm cây, đợi ba chồng tôi chở ông Bảy trước ra khỏi cổng, mới thận trọng đến gần giường ủi. Tôi sợ nhiều người trông thấy, nên không cho bé Su vào giường theo ngã chính, thông qua đường quốc lộ. Tôi men theo đường vòng để lên ngọn đồi thấp, trồng toàn sim nằm ở phía tây, ngay đằng sau khu vườn. Tôi thả bé Su xuống đó. Con có thấy vườn ổi không? Dạ thấy. Tôi xoa đầu con tôi. Con xuống vườn chơi đi, chơi đến 3 giờ thôi, rồi quay lại đây mẹ đón về. Vừa nói tôi vừa đeo chiếc đồng hồ trẻ con có giỏ và dây đeo bằng nhựa vào tay nó. Dạ. Con tôi ngoan ngoãn. Nhớ là không được về trễ. Về trễ thì lần sau mẹ sẽ không chở con vào vườn chơi nữa đâu. Tôi dặn bé Su nếu chú kia có hỏi con từ đâu tới, thì bảo là con đi với mẹ. Mẹ con đang cắt cỏ bên kia đồi, và con được phép đi chơi trong khi mẹ làm việc. Tôi dặn như vậy vì tôi tin trong thời gian tránh mặt người quen, Phúc sẽ không có ý định tìm gặp mẹ đứa bé. Thực ra cũng vì tôi lo xa quá, vì theo như những gì bé Su kể lại với tôi sau đó, trong thời gian nó lui tới vườn ổi, Phúc không thắc mắc gì nhiều về sự xuất hiện của nó. Trong thị trấn tôi ở, những đứa trẻ đi chơi lang thang như vậy không phải là hiếm. Trên đường đạp xe về, người tôi gây gây như phát sốt, những dấu hỏi không ngớt chập chờn trong đầu. Tôi không quả quyết được hành động của mình là đúng hay sai. Tôi cũng không rõ khi làm thế, tôi có lỗi với Vinh hay không. Tôi chỉ làm theo cảm tính. Tưởng tượng đến cảnh hai cha con Phúc suốt đời không một lần gặp nhau, tôi không chịu nổi. Đó là một khối cảm xúc rối rắm, bệnh chặt vào nhau, lăn tròn trong lòng tôi như quả bóng, không thể chia nhỏ ra được, cũng như không thể phân tích hay đánh giá được. Có lúc tôi nghĩ tôi không còn sáng suốt, tôi có cảm giác tôi đang đặt một quả bom hẹn giờ trong trò chơi này. Nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi tự trấn an. Dẫu sao thì Phúc và bé Su cũng không biết người kia là gì của mình. Tôi không quá ngu ngốc để không nhận ra đó là giải pháp nửa vời, nhưng tôi không biết có cách nào hay hơn. Bất kể tôi xoay sở thế nào, mọi ý nghĩ trong đầu tôi đều gión cụp lại. Và ngày hôm sau tôi lại nửa ngập ngừng, nửa hăm hở, chở bé Su đến giường ổi. Có lần cậu bé hỏi tôi, ở trên đời chú sợ điều gì nhất? Nó hỏi đột ngột quá nên tôi không trả lời ngay được. Chú có sợ chết không? Chết ai mà không sợ. Rồi tôi nhìn nó, con không sợ chết à? Dạ không, con không sợ chết. Chết tức là không còn biết gì nữa nên con không sợ. Tôi tò mò, thế con sợ điều gì nhất? Con sợ mình lớn lên. Nó làm tôi ngạc nhiên quá. Mỗi đứa bé đều mong được lớn lên, được trở thành người lớn. Con làm chú ngạc nhiên đó. Hồi bé chú lúc nào cũng mong mình chóng thành người lớn. Làm người lớn có gì hay hả chú? Trở thành người lớn, mình sẽ có nhiều tự do hơn lúc mình là trẻ con. Mình có thể làm những gì mình thích mà không bị ba mẹ hay thầy cô la rầy. Cậu bé lộ vẻ trầm tư. Ngày nào không còn bị thầy cô hay ba mẹ la rầy nữa, chắc con buồn lắm. Tôi nheo mắt. Người lớn sẽ đi làm, sẽ kiếm được tiền, sẽ được lấy vợ. Tuyệt lắm đó. Nhưng khi mình trở thành người lớn thì ông bà, ba mẹ, chú bác, cô dì của mình cũng lớn lên theo luôn. Thế thì sao? Khác với trẻ con, người lớn chỉ lớn thêm được một lúc nữa thôi. Rồi họ không lớn nữa mà sẽ già đi. Sau đó thì họ qua đời, mà mình sẽ lần lượt mất dần những người thân. Tôi nhìn sững cậu bé, ngạc nhiên và u yếm. Một cảm giác giống như là xúc động chân lên trong trái tim tôi, khiến tôi phải chớp mắt nhiều cái liền. Cái cách cậu bé cảm nhận cuộc sống thật là giản dị, nhưng cũng thật là đặc biệt. Có lẽ nó có một trái tim bằng vàng. Tôi nhủ bụng và nhớ rằng cứ mỗi lần gặp nó, tôi càng thấy yêu nó hơn. Và lúc này thì tôi bắt gặp mình thầm ước, giá mà mai đây tôi cũng có được một đứa con như thế. Những câu nói hồn nhiên của cậu bé cào lên vỏ não tôi, sau đó đập mạnh vào ngực tôi. Có cái gì đó dở ra trong tôi. Tự nhiên tôi thấy những ngày nấu mình trong khu giường là một lựa chọn xuẩn ngốc. Thời gian là một tài khoản giới hạn và có vẻ tôi đang tiêu xài nó một cách quan phí. Sau 3 ngày cùng ông Năm Khoa đi lòng vòng trong thị trấn để gặp gỡ và trò chuyện với người quen, ba tôi bảo tôi, từ hôm nay con có thể ra ngoài được rồi đó. Tôi biết ba tôi đã giải độc được dư luận. Nếu dư luận thực sự có độc, để chọn đường cho tôi đi thăm bạn bè. Nhưng dù đã được ba tôi đảm bảo, tôi vẫn lo lắng một cách vô cớ. Qua lời của ông Năm Khoa, tôi đã biết Miền là con dâu của ông, và tôi không hề bất ngờ về điều đó. Thậm chí tôi thấy đó là chuyện tự nhiên. Nhưng khi nghĩ đến chuyện gặp mặt vợ chồng Miền, tôi lại đâm ra phân chân. Nếu quan hệ giữa tôi và Miền trước đây không đi quá xa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đến bây giờ tôi không rõ Vinh có biết chuyện đó hay không. Nhưng giả như chỉ có tôi và Miền biết, tôi chắc chắn mình sẽ không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Vinh. Mặc dù xét cho cùng, tôi không hề có lỗi với nó. Đi, không đi. Đi, không đi. Đi, không đi. Suốt mấy ngày liền tôi rơi vào tâm trạng của người ngắt từng cánh qua để phó thác mọi rủi may cho định mệnh. Rồi cậu bé tới và những ý nghĩ ngây thơ của nó bất ngờ chiếu sáng đầu óc tôi. Chiều tối hôm đó tôi quyết định đến thăm vợ chồng Miền. Tôi chọn đến vào lúc 8 giờ vì tôi chắc lúc đó họ đã ăn tối xong. Nhưng chưa đến giờ đi ngủ. Ra đường vào giờ đó có điều thuận lợi nữa là tôi tránh được người quen, để không phải sa đà vào những câu chuyện mà tôi biết chắc là tôi sẽ phải nói đi nói lại những điều ba tôi đã nói đến khan cổ trong những ngày qua. Trái với lo ngại của tôi, Vinh và Miền đón tôi rất niềm nở. Vinh vỗ vai tôi mỉm cười. Tôi biết thế nào rồi ông cũng tới thăm hai đứa tôi. Thái độ thân thiện của Vinh nhanh chóng giúp tôi cởi bỏ gánh nặng tôi vẫn mang theo trên người mấy ngày nay. Không còn mày tao như ngày xưa, nhưng cách xưng hô ông tôi của Vinh tạo cảm giác gần gũi và ngay tức khắc xóa nhòa khoảng cách giữa hai người bạn cũ. Miền cũng trò chuyện với tôi tự nhiên hơn tôi nghĩ. Trong vòng nửa tiếng, tôi ngạc nhiên thấy mình nói năng lưu loát và trừ lý do bịa đặt về chuyện hai cha con phải gấp gáp rời khỏi thị trấn vào lúc nửa đêm. Những chuyện khác, tôi đều kể cho Vinh và Miền nghe đúng như những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Từ chuyện hai cha con tôi lên đức trọng phát quang trồng rẫy, đến chuyện tôi lên Đà Lạt thi vào ngành cơ điện. Cuộc trò chuyện hào hứng của chúng tôi chỉ khựng lại khi cậu bé dẫn đến chơi với tôi từ nhà sau bước ra. Ủa? Tôi tròn mắt, thốt được một tiếng rồi im bặt, như cây đàn thình lình bị đứt dây. Cậu bé cũng reo lên. Chào chú đến thăm con hả? tôi vô cùng sửng sốt, không hiểu tại sao cậu bé lại ở đây. Nhưng rất nhanh tôi hiểu ra cậu bé là con của Miền. Miền xác nhận suy đoán trong đầu tôi. Đây là bé Su, con của tụi này. Miền xoa đầu bé Su. Đi ngủ đi con, để ba mẹ tiếp khách. Kể từ lúc bé Su đi vào nhà trong, câu chuyện với chúng tôi đột ngột mất hẳn tự nhiên, như có một bầu không khí khắc khoải, nặng nề, chạy quanh căn phòng. Và phần tiếp theo của cuộc trò chuyện lập tức rơi vào chỗ ngập ngừng, gượng gạo. Tôi nhận ra ngay vẻ sượng sùng trên gương mặt Miền và em tránh nhắc đến bé Su trong câu chuyện. Cả trên nữa, tôi thấy mặt nó thoáng biến sắc, dù sau đó nó kịp trấn tĩnh như không có gì xảy ra. Từ lúc đó cho đến khi tôi cáo từ, ba đứa tôi trò chuyện giống như ba cây đèn cạn dầu. Với những câu nói lúng túng nhát gừng như bị băm ra từng mảnh. Và điều đáng buồn là tất cả đều tránh nhìn vào mắt nhau. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ. Lúc mới gặp lại Chinh và Miền, tôi có cảm tưởng tôi sẽ có một buổi tối vui vẻ. Nhưng rốt cuộc sự xuất hiện của bé Su đã làm hỏng tất cả. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Giới thiệu con mình với bạn cũ, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng cảm thấy sung sướng và hãnh diện. Chỉ có Chinh và Miền là ngược lại. Bé Su lại là một cậu bé đáng yêu lanh lợi. Có lẽ ít có đứa bé nào ở tuổi đó có được sự thông minh và những ý tưởng độc đáo như nó. Nếu tôi có một đứa con như bé Su, chắc chắn tôi sẽ rất tự hào và sẵn sàng đem khoe khắp chốn. Nếu tôi có một đứa con như bé Su, ý nghĩ đó da vào thành não tôi, khiến tôi dừng lại mất một giây. Và thêm một giây nữa tôi chợt nghe tay chân mình lạnh ngắt. Dinh và Miền mới cưới nhau 3 năm. Làm sao có một đứa con 7-8 tuổi? Tôi bật lên khỏi chỗ nằm và cứ ngồi thừ ra như vậy. Tôi mò mẫm theo sợi dây ký ức lần về quá khứ. Và khi căn chòi giữa ruộng chưa đêm nào hiện ra trong trí nhớ, thì dòng hồi tưởng trong đầu tôi tự động dừng lại. Tuổi thằng bé trùng khớp với thời gian xảy ra câu chuyện bí mật giữa tôi và Miền. Tim đập thình thịch, tôi đưa tay lau mồ hôi trán lẩm bẩm. Chẳng lẽ... Giống như trong trò chơi điền vào chỗ trống, chỉ cần lấp vào một con chữ thích hợp, câu văn đang tối nghĩa lập tức trở nên sáng rõ. Đúng rồi, bé Su là con của tôi và Miền. Nếu không nó không lớn như thế này. Nếu bé Su không phải là con tôi, làm sao giải thích được thái độ kỳ lạ của Chinh và Miền khi bé Su thình lình xuất hiện trước mặt tôi? Trong khi đầu óc đang chạy đua, tôi dở ra thêm nhiều điều. Sự kinh ngạc hiện ra trên mặt Dinh, chứng tỏ Dinh không hề biết gì về chuyện tôi và bé Su đã gặp nhau trong giường ủi. Sự gặp gỡ này chắc là do chủ ý của Miền. Miền đã lén đưa bé Su đến gặp tôi. Điều gì đã thúc đẩy Miền làm như thế? Tôi tự hỏi, người đột nhiên nóng bừng. Gương mặt Miền rõ nét dần trong đầu tôi, như thể tôi đang ngắm em qua một góc quay cận cảnh. Miền bây giờ vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn thời trung học. Những chiếc trăng thỏ của Miền vẫn cực kỳ duyên dáng, đôi mắt to to hơn, đôi má bầu bỉnh hơn. Khi trở thành thiếu phụ 25 tuổi, Miền có vẻ đẹp hút hồn của một người trưởng thành, đủ sức làm xao xuyến bất cứ trái tim nào. Trước khi tôi gặp lại Miền, hình ảnh em trong tâm trí tôi nhạt nhòa, như nhìn qua một tấm kính đã lâu không lau chùi. Thế mà chỉ vừa gặp lại em, gương mặt em lại hiện lên lung linh, sinh động và thân thuộc như tôi chưa từng xa em. Và điều đó khiến tôi vô cùng bối rối. Lúc nãy khi trò chuyện với Miền và Chinh, tôi xác định tôi chỉ trở về như một người bạn cũ và thời gian đã làm xong công việc của nó rồi. Không ai có thể thay đổi được chuyện gì trong cuộc đời này nữa. Nhưng từ khi phát hiện ra tôi và Miền đã có với nhau một đứa con, một thứ tình cảm kỳ lạ bỗng nảy mầm trong tôi. Trong đầu tôi cháy lên một ý nghĩ nóng bỏng, và ý nghĩ ấy khi đã sống ra rồi không có cách nào bắt nó quay vào lại. Nó cứ bám riết lấy đầu tôi. Nếu biết tôi sớm muộn gì cũng quay về, có lẽ Miền sẽ không đồng ý lấy Chinh. Những kỷ niệm ngọt ngào giữa tôi và Miền tưởng đã đắm chìm theo năm tháng, bây giờ từ từ nổi lên trên bề mặt của trí nhớ, như đang được một cánh tay vô hình trục vớt. Suốt đêm hôm đó, tôi trằn trọc trên giường, hình dung ra những vòng tay, những nụ hôn và bất ngờ tìm lại được những cảm giác mê đắm ngày nào. Thế ra tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Nó không hề phôi phai như tôi vẫn tưởng. Nó chỉ ngủ quên bên dưới những bộn bề cuộc sống, chỉ chờ một sự kích thích đúng chỗ là lập tức thức dậy với dáng vẻ tươi tắn, quyến rũ nhất. Tôi bồi hồi nhớ lại cảnh hai đứa tôi hôn nhau đắm đuối dưới ánh sao mờ, vừa hôn vừa khóc. Và tôi nghe những lời thầm thì mặn đắng năm nào vang lên. Có ai bật một chiếc loa trong đầu tôi? Phúc sẽ quay về với Miền chứ? Chắc chắn rồi, Phúc sẽ quay về. Miền có đợi Phúc không? Chắc chắn rồi, Miền sẽ đợi. Cả những hình ảnh tiếp theo diễn ra trên chiếc giạc tre ọp ẹp trong căn chòi nhỏ cũng hiện rõ mồn một trong trí não tôi như những thước phim chiếu chậm. Tôi còn nghe cả tiếng gió chạy lên mái lá, tiếng dế nỉ non, tiếng lá cây rên rỉ ngoài trời trong đêm hôm đó. Tất cả như đồng loạt hồi sinh cùng lúc với tình yêu trong trái tim tôi. Và nhân tố tác động mạnh nhất đến kế hoạch đen tối của tôi trong những ngày lưu lại thị trấn là bé Su. Cho tới khi gặp bé Su ở nhà Miền, tôi không hề biết nó là con trai tôi. Nhưng tôi biết tôi yêu nó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Không chỉ thông minh, bé Su có một trái tim vô cùng nhạy cảm. Từ cách nó kể về cô bạn khiếm thị cỏ may, về chú chuột nhắt kẻ trộm, cả cách nó cắt nghĩa tại sao nó không muốn lớn lên, tất thể cho thấy nó là đứa bé suy nghĩ ngây thơ nhưng sâu sắc, một tấm lòng nhân hậu hiếm có. Càng tiếp xúc nhiều với nó, tôi càng tin rằng nó là một báu vật mà tạo hóa ưu ái ban cho ba mẹ nó. Và tôi cảm thấy ghen tị với cặp vợ chồng may mắn đó. Quá ra nó là con tôi, vật báu trời cho đó. Bây giờ nhớ lại tôi mới hiểu tại sao tôi có cảm giác gần gũi với bé Su đến thế. Và ngay cả nó nữa, nó cũng thân thiết với tôi một cách tự nhiên. Chắc chắn phải có một sợi dây thiêng liêng nối liền hai cha con tôi với nhau. Để chỉ dọn dẹn mấy ngày thôi, chúng tôi đã quấn quýt nhau một cách khó tin. Tôi nhớ lại một cuộc đối thoại gần đây giữa tôi và nó. Kiếp sau mình là cái gì hả con? Có kiếp sau thật hả chú? Chú không biết, nhưng biết đâu có kiếp sau thật thì sao? Nếu vậy chắc chú làm ông vua, còn con làm chiếc lọng. Chiếc lọng á? Để làm gì? Thì để che nắng cho ông vua. Còn tốt quá ha. Tại kiếp này chú tốt với con. Thôi con làm ông vua đi, để chú làm con ngựa kéo xe. Kéo xe á? Ừ, chú sẽ kéo chiếc xe chở ông vua. Chỉ là hai chú cháu nói đùa thôi, nhưng bé Su có vẻ cảm động lắm. Chú nè. Gì hả con? Mai mốt không gặp chú nữa chắc con buồn lắm đó. Con đừng có nói gỡ. Sao mà chú và con không gặp nhau nữa chứ? Như không nghe thấy tôi, nó tiếp tục ý nghĩ trong đầu. Con ước gì chú quá ra thật nhiều người. Chi vậy? Để con có thể nhìn thấy chú ở khắp nơi. Mai mốt có đi bất cứ đâu con vẫn gặp được chú. Và con sẽ lại thấy chú đối xử tốt với con. Nếu không phải cho tình cảm cha con âm thầm chi phối, thì điều gì đã khiến tôi và con tôi thốt ra những lời như vậy? Và Miền, sâu trong trái tim em đã nghĩ gì mà bí mật đưa bé Su đến với tôi? Phải chăng em vẫn còn yêu tôi, dù chìa khóa thời gian đã xoay nhiều lần trong ổ? Em vẫn chờ đợi tôi quay về để thoát ra khỏi cuộc sống mà định mệnh đã bất cẩn chọn cho em. Phải chăng số phận sau khi đã lấy đi mọi cơ hội đẹp đẽ nhất của tôi đã quyết định sửa sai sau nhiều năm bỏ mặc? Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có công ăn việc làm ổn định. 25 tuổi, thêm vợ đẹp, con ngoan nữa. Cuộc sống của tôi có thể nói là vô cùng mãn nguyện. Thoạt tiên, cái gieo vào đầu tôi chỉ là ý nghĩ manh nha, dần dần nhen nhóm thành mơ ước, rồi nhúng trong ham muốn để thành dục vọng, và cuối cùng lớn phồng lên thành một kế hoạch. Trong quá trình đó, tôi có cảm giác tôi không kiểm soát được bản thân, nhưng tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ. Tôi cố không nghĩ đến Dinh để tránh phải đối diện với sự hổ thẹn. Tai hại hơn là sự chùn bước. Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm công nhận Dinh là đứa bạn tốt nhất mà tôi từng biết. Trước chuyện tình giữa tôi và Miền cách đây nhiều năm, lối cư xử của nó xứng đáng là bản tuyên ngôn tuyệt vời về tình bạn. Thế mà lần đầu tiên gặp lại nó sau nhiều năm xa cách, tôi lại đang tâm bôi bẩn tình bạn đẹp đẽ đó. Có lúc tôi khổ sở thấy mình giống như Lý Thông đang tìm cách hãm hại Thạch Sanh. Và sự liên tưởng ghê gớm đó không ngừng hành hạ tôi trong nhiều giờ liền. Nhưng dù tự phỉ nhổ mình đến mấy, tôi cũng không thể làm khác được. Bởi vì bé Su là con của tôi. Và miệng lẽ ra đã là vợ tôi nếu 8 năm về trước ba tôi không hiểu lầm về cú ngã của ông Đường. Những tiếc nuối nhuốm màu oán trách đó lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi bị ám ảnh rằng tôi là người chịu quá nhiều thua thiệt trong cuộc sống. Suốt một thời gian dài, tôi đã bị tước đoạt một cách bất công quyền sở hữu hạnh phúc đáng ra là của mình. Không, những gì của tôi phải được trả lại cho tôi, như phải thuộc về Caesar những gì của ông ấy. Tôi nghe tôi nói thầm, và câu nói ấy vang lên cả trong khi tôi ngủ, nhiều đến mức nó không còn là ý nghĩ nữa, mà đã trở thành một quyết tâm. Tới ngày thứ 10, ba tôi kêu tôi thu xếp hành lý chuẩn bị quay về Đức Trọng. Nhưng tôi bảo ba tôi về trước, tôi xin ở lại thêm vài ngày để có thể đi thăm hết lượt bạn bè. Thực ra trong những ngày đó tôi hầu như chỉ đến nhà Miền. Lúc này tôi vẫn ngủ trong giường ổi, vì căn nhà cũ của tôi từ lâu ông tôi đã cho người ta thuê làm tiệm sửa xe. Kể từ hôm tôi gặp bé Xu ở nhà Miền, em cũng không còn đưa bé Xu vào chơi trong giường ổi nữa. Tôi đoán có lẽ em e ngại Vinh. Tôi lựa ra đi vào buổi sáng khi Vinh đã đi dậy, bé Xu đã đi học, còn ông Năm Khoa thì tiêu phí thời gian vào thú chơi cờ tướng đến trưa trật với bạn bè ở khu chợ. Nhà vợ chồng Miền cách nhà ông Sáu Thôi chừng vài chục mét về hướng sông Ly Ly, nên trước khi đến nhà Miền, tôi bắt buộc phải đi ngang qua đó. Thường thì tôi đi luôn, nhưng hôm nào ông Sáu Thôi hoặc bà Sáu Thôi ngồi trong nhà ngó ra và nhìn thấy tôi, thì tôi đành phải bước vào thăm hỏi. Ông Sáu Thôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhúm môi vào rượu, nhưng không còn say bét nhè như hồi tôi còn ở thị trấn. Nhờ vậy ông trở nên đáng mến hơn. Hai ông bà rất vui vẻ khi trò chuyện với tôi và chẳng mảy may nghi ngờ gì chuyện tôi ghé thăm Miền vào những lúc Vinh vắng nhà. Đến khi được Miền tiết lộ ba mẹ em không hề biết bé Xu là con tôi, thì tôi lập tức cắt nghĩa được thái độ tin cậy của họ đối với tôi. Những lúc chỉ có hai đứa bên nhau, Miền còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện khác, và qua những lời tỉ tê của em, tôi hình dung được gần như trọn vẹn cuộc sống của em từ ngày tôi bỏ đi. Trong khi em kể lể, tôi rất nóng lòng được nghe em than thở hay bày tỏ sự bất mãn về cuộc sống hiện tại và xảy ra câu nào đó có ý phiền trách Vinh. Tôi cảm thấy mình thật ti tiện khi có ý chờ đợi một kẻ nứt xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng Miền. Nhưng ước ao được tái hợp với em, với đứa con khấu khỉnh bên cạnh, mãnh liệt đến mức cảm giác chiếm hữu đứng cao hơn mọi nỗi băn khoăn khác. Nhưng trong hai ngày liền, Miền dường như cố tình không để lộ ra điều tôi mong đợi. Tuy vậy qua cái cách em thủ thỉ bên tai tôi, nhất là cách em nhìn tôi thăm thẳm, tôi như nghe được trái tim em đang gào thét vì điều gì. Cho đến ngày thứ ba, tôi lo lắng nhận ra thời gian không chờ đợi tôi. Tôi không thể kéo dài những cuộc viếng thăm khả nghi như thế này nữa. Tôi quyết định chấn sâu hơn bằng cách bắt đầu nói về nỗi nhớ của mình trong những ngày xa Miền và thêu dệt nó bằng những sợi chỉ màu của trí tưởng tượng. Thật ra tôi quả có nghĩ đến Miền, nhưng chỉ trong 1-2 năm đầu tiên, sau đó thì nỗi nhớ nhạt dần, giống như những bức ảnh ố vàng dần trong album, đặc biệt khi tôi đã có vài mối tình sinh viên tuy ngắn ngủi nhưng đủ sức lấp đầy khoảng trống mà Miền để lại trong tôi. Tôi kín đáo quan sát Miền và nhận ra em đang cảm động khi nghe tôi bảo rằng tôi vẫn rất yêu em, rằng nỗi nhớ em đã hành hạ tôi như thế nào trong 8 năm qua. Và khi nhìn thấy những giọt lệ lấp lánh trên mắt Miền, tôi biết đã đến lúc tôi không nên trì hoãn vận may của mình. Còn em có nhớ anh không? Tôi cắn môi run run hỏi. Miền không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Một lúc lâu em không nói gì, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Tôi nín thở chờ đợi, không tránh ánh mắt Miền, mặc dù tôi có cảm tưởng ánh mắt đó đang muốn khoan thủng đầu tôi để kiểm tra xem những điều tôi nói có thật hay không. Nếu nhớ em, tại sao anh không tìm cách liên lạc với em? Cuối cùng Miền buộc miệng, chỉ để trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. 8 năm qua em không biết anh đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Những ngày ở thị trấn, ba tôi đưa ra lý do làm ăn thất bại để giải thích với mọi người tại sao ông không dám giáp mặt với ai kể từ ngày bỏ xứ ra đi. Nhưng đối với Miền, tôi biết lý do đó không đủ thuyết phục để bào chữa cho hành động bất nhẫn của một trái tim đang yêu. tôi đành phải thú thật với Miền về chuyện ông Đường. Ba tôi tưởng mình lâm vào tội giết người. Ông sợ đi tù sẽ bỏ tôi bơ vơ nên kéo tôi chạy trốn lúc nửa đêm. Sau đó ông cấm tôi liên lạc với bất cứ ai, kể cả ông ngoại tôi. Ông sợ công an lùng ra tung tích ông. Miệng òa ra khóc khi tôi nói xong. Tôi xốn sang nhìn em, không biết em khóc vì thương tôi lận đận hay vì tiếc nuối cơ hội hai đứa đã bỏ lỡ bởi một nguyên nhân hết sức vô duyên. Tôi ngồi im như quá đá, rất muốn ôm em như ngày xưa nhưng không dám. Khi anh ra đi, em rất nhớ anh, Miền sụt sịt nói sau khi đã ngưng khóc. Nhưng khi lập gia đình rồi thì em không nhớ nữa, em nghĩ là anh đã chết. Tôi hít vào một hơi và như không kềm được, tôi thò tay nắm lấy tay Miền, xao xuyến hỏi. Còn bây giờ, tôi nghe rõ tiếng đập dồn của trái tim tôi, tiếng máu chảy chần chật nơi thái dương. Bụng tôi quặn lại giống như khi tôi gặp chuyện gì lo lắng hay sợ hãi. Tôi giống như con bạc đang đặt toàn bộ của cải của mình vào ván bài quyết định. Chỉ chờ nhà cái dở bát, tôi sẽ biết tôi có cả thế giới hay sẽ hoàn toàn trắng tay. Cảm giác bồn chồn rõ rệt đến mức tôi phải đổi chân 2-3 lần dù tôi đang ngồi trên ghế. Tay tôi vẫn nắm chặt tay Miền, như bằng cử chỉ đó truyền sang cho em nỗi khát khao mãnh liệt của tôi. Bây giờ thì em có cảm giác giống như ngày xưa. Lâu thật lâu, Miền mới ngập ngừng đáp. Và tuy lúc nói câu đó em không nhìn tôi, trái tim tôi vẫn được nhúng trong một niềm hạnh phúc vô bờ. Trong một phút, tôi rơi vào trạng thái phấn khích của người sắp được số phận chuyển sang một chuyến xe khác trong cuộc đời. Trên chuyến xe mơ ước đó, có tôi, có Miền, và dĩ nhiên có cả bé Su nữa. Tôi không biết tôi đang làm gì. Những ngày qua hình ảnh Phúc đã quấy nhiễu tôi rất nhiều. Khi quyết định đưa bé Su đến giường ổi chơi với Phúc, trong thâm tâm tôi không tin tôi sẽ gặp lại Phúc. Tôi biết Phúc muốn tránh mặt mọi người và nghĩ rằng anh sẽ không ra khỏi khu giường cho đến khi quay lại phương Nam. Nhưng rồi anh bất ngờ đến thăm tôi và Vinh, vẫn khuôn mặt xương xương đó, vẫn mái tóc bồng bềnh đó, vẫn miệng cười khinh bạc đó. Nhưng bây giờ trông Phúc chững chạc và phong trần hơn so với trước đây. Tự nhiên tôi nghe máu trong người chảy nhanh hơn và sự bất thường của nhịp tim làm treo một cái chuông báo động trong đầu tôi, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào Phúc trong lúc trò chuyện. Tôi cứ nghĩ tôi đã quên được Phúc, và quả thực kể từ khi lập gia đình, tôi ít khi nghĩ đến anh. Nếu có nhớ về anh cũng như nhớ về một cơn mưa bất chợt bên hàng hiên lớp học của một thời thơ dại. Quá ra cái hình ảnh xa xăm đó khi xuất hiện đầy sống động trước mắt tôi, giúp tôi hiểu rằng dòng sông thời gian không phải bao giờ cũng lạnh lùng cuốn đi tất cả như tôi vẫn tưởng. Vẫn có những dòng hồi lưu trả lại cho ta những giấc mơ xưa. Từ khi nghe tin Phúc quay về thị trấn, mọi ý nghĩa của tôi đều hướng về anh, hoàn toàn không tự chủ. Có lẽ điều đó đã vô tình hâm nóng tình cảm nguội lạnh của tôi và từng bước khôi phục trong trí nhớ tôi những kỷ niệm tươi đẹp chúng tôi đã có với nhau. Dù không chủ ý, nhưng chuyện tôi đưa bé Su vào giường ổi mỗi ngày chẳng khác nào một sự chuẩn bị tâm lý cho ngày tôi gặp lại Phúc. Dù tôi không chắc sẽ có sự gặp gỡ đó, tôi hành động giống như tôi đang đóng sẵn một cái khung trong tâm hồn mình. Chỉ đợi Phúc ghé thăm là chân dung của anh sẽ lập tức được treo lên, vừa chặn và sinh động. Tôi không phải là một người không hiểu biết. Tôi biết lằn ranh nào một phụ nữ như tôi không được bước qua. Đồng thời tôi cũng biết rằng nếu giữa tôi và Phúc không có bé Su, có lẽ tôi đã chống lại được chính mình và dễ dàng đi trên những lối đi an toàn đã được xã hội vạch ra cho những người con gái như tôi. Có bé Su, có một đứa con chung, có vẻ như tôi có thêm một lý do chính đáng để xích lại gần hơn với tình yêu cũ, để tôi có thể tự trấn an mình rằng nếu tôi có quay lại với Phúc thì không phải vì anh có một sức hút kỳ lạ đối với tôi. Sau lần gặp mặt đầu tiên, những lần tiếp theo Phúc luôn đến thăm tôi vào lúc chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi biết là Phúc cố ý chọn khoảnh khắc đó, và tôi nhận ra mình bất lực trong việc tránh mặt anh. Tất nhiên tôi không tỏ ra quá mừng rỡ khi Phúc đến, nhưng có lẽ tôi không giấu được anh tâm trạng háo hức của mình. Tôi vừa mong chờ Phúc, lại vừa bị giằng xé bởi sự mong chờ đó. Trong những ngày phút lui tới, tôi thật khổ sở khi đối diện với Vinh vào cuối ngày khi anh trở về từ lớp học. Vinh không hề đả động gì đến Phúc, trừ lần anh trách tôi chuyện giấu anh chở bé Xu vào giường ủi. Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng lẽ ra em nên cho anh biết. Em giấu anh, vô tình chuyện đúng đắn, tự nhiên giống như là chuyện không đúng. Vinh bộc lộ đúng như con người của anh. Tôi biết anh thẳng thắn và trong sáng. Anh không hề có ý cạnh khóe hay nghi ngờ gì tôi. Vinh là con người không bao giờ nhìn thấy ma, ngay cả khi đang đứng giữa nghĩa trang. Chính vì vậy tôi càng dằn vặt, tôi càng cảm thấy mình tội lỗi, như thể tôi đang giấu một lưỡi dao trong tay áo khi ngồi trò chuyện với Vinh. Tôi trằn trọc suốt đêm bên cạnh Vinh, và sáng hôm sau khi Phúc xuất hiện, vẻ mặt rạng rỡ của anh lập tức tán mỏng như ưu tư trong lòng tôi, và tôi yên tâm cảm thấy trái đất vẫn bình thản quay quanh mặt trời. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại nhận ra tôi đau khổ quay về đối diện với chính mình. Trong mấy ngày liền, tinh thần tôi bất định như cây kim trên chiếc la bàn bị hỏng, chuyển động qua lại một cách bối rối giữa ngày và đêm, giữa đúng và sai, giữa Phúc và Vinh. Cây kim đó chỉ dừng lại, trỏ vào Phúc khi anh bắt đầu nhắc đến những kỷ niệm êm ái về chúng tôi. Tôi thực sự bị lay động khi nghe anh thú nhận anh còn rất yêu tôi và luôn nhớ đến tôi cả trong giấc ngủ. Hôm đó tôi vô cùng hoảng hốt khi cuối cùng Phúc tha thiết đề nghị tôi và bé Xu trốn nhà đi theo anh. Mặc dù tôi đã dự cảm thế nào Phúc cũng sẽ tìm cách phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay. Tôi không chối bỏ rằng tôi thấp thỏm chờ Phúc gợi ra cho tôi một lối thoát. Nhưng khi anh nói ra tôi lại thấy run sợ. Khi sự kinh hãi lắng xuống, tôi bối rối hỏi. Thực ra chỉ là lặp lại đề nghị của Phúc một cách máy móc. Trốn nhà đi theo anh. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, Phúc nói bằng giọng quả quyết. Tôi cũng tin như vậy, nhưng lòng tôi còn lắm e dè. Tôi mở miệng một cách khó khăn. Còn Vinh? Rồi Vinh sẽ nguôi ngoai. Dù sao Vinh cũng đã biết bé Xu là con của anh và em. Hiện nay có thể Vinh vẫn yêu bé Xu, nhưng chắc chắn Vinh yêu bé Xu không thể giống như anh yêu bé Xu được. Phúc thuyết phục tôi. Anh nói nhanh và nhiều, như thể anh đã sắp xếp và sâu chuỗi những câu nói trong đầu từ tối hôm trước. Anh tin là Vinh đủ thông minh để hiểu rằng số phận đã buộc chặt anh, em và bé Xu vào với nhau. Vinh sẽ có vợ và sẽ tìm thấy hạnh phúc bên người vợ mới. Vinh sẽ tạo ra cơ hội cho mình. Còn anh và em sẽ không còn cơ hội nào nữa, trừ lần này. Lòng tôi dần dần xuôi theo anh, dù nỗi lo đang chân ngập lòng tôi. Còn ba mẹ em, còn mọi người trong thị trấn, tôi hỏi bụng thắt lại và cảm thấy rất rõ môi mình run run. Dĩ nhiên tất cả sẽ ồn lên, nhưng với thời gian tất cả sẽ lắng xuống. Rồi chúng ta sẽ trở về khi đã có thêm vài đứa con. Anh nghĩ ba mẹ em sẽ không trách chúng ta khi biết được sự thật về bé Xu. Suy cho cùng, anh và em chỉ đi nốt con đường mà chúng ta đã bỏ dở thôi. Tôi bắt đầu đăm chiêu, cố đuổi bắt ý nghĩ đang chạy tán loạn. Giọng Phúc vẫn đều đều bên tai tôi. Em à, mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi. Ta không thể phung phí cuộc đời mình và đối xử với nó một cách bất công. Anh và em đã đến tuổi sống theo ý thích của mình, chứ không phải sống theo ý thích của người khác. Ai cũng có thể phê phán mình, nhưng đâu có ai sống thay cho mình. Đầu óc đang chập chờn, nhưng tôi vẫn nghe rõ những gì Phúc nói. Và chẳng mấy chốc tôi thấy mình bị mê hoặc. Có lẽ Phúc nói đúng. Tôi cần phải biết tôi đang tìm kiếm gì ở thế giới này, và chính tôi phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Tôi phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật dù kinh khủng đến mấy, nếu tôi chấp nhận đương đầu với nó, tôi sẽ có cơ hội quan sát và giải thích nó, còn hơn là lảng tránh nó để nó áp sát và uy hiếp tinh thần tôi. Tôi nhắm mắt, cố thả lỏng mình để mường tượng đến cảnh tôi, Phúc và bé Xu quay quần bên nhau. Mục tiêu của cuộc sống rốt lại là đi tìm hạnh phúc. Ai cũng thế, bởi hạnh phúc không phải là mâm cỗ được dọn sẵn cho từng người. Trên con đường tìm kiếm gian nan đó, nếu ta lỡ làm gãy vài cành hoa hay làm nát vài ngọn cỏ, ta cũng thấy hổ thẹn, nhưng không vì thế mà ta từ bỏ mục đích của mình. Suy cho cùng, chẳng có gì trên đời là trọn vẹn. Cuộc đời tự bản thân nó là sự bất toàn, không có khả năng sản sinh và cung cấp sự hoàn mỹ. Hơn nữa có vẻ như tôi được sinh ra không phải để sống ngay ngắn như những người con gái may mắn khác. Tôi đã đi qua những ngày tháng chông chênh, bây giờ chỉ cố dược thêm một đoạn gập ghềnh nữa thôi. Sau đó như một họa sĩ thỏa thích sáng tạo, trước một tờ giấy trắng, tôi sẽ tha hồ vẽ lại cuộc đời mình theo ý muốn. Càng nghĩ tôi càng thấy tôi không còn cách nào khác là phải đánh đổi tất cả để được sống theo ý mình. Tình yêu nếu ta tôn thờ nó sẽ đủ sức thanh minh cho tất cả. Dẫu sao tình yêu đâu phải là phát minh của tôi. Khi con người sinh ra, tình yêu đã có sẵn ở đó rồi. Và khi tôi dùng tình yêu để định nghĩa cuộc đời mình, tôi tin lựa chọn của tôi không sai, chỉ có đúng nhiều hay đúng ít mà thôi. Khuya nay khoảng 3 giờ sáng, anh chờ em và bé Su ở ngã ba cây cốc. Chúng mình sẽ xuôi nam. Phúc ngập ngừng một lát rồi nói thêm. Nếu em không đến, anh sẽ ra đi một mình. Và chắc chắn chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa để sửa chữa cuộc đời mình. Tôi đang bội thực trước các lý lẽ của Phúc, bị ý chí của anh đè bẹp, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ và gần như cả khả năng hô hấp. Tôi mấp máy môi, nói như người bị ngộp nước. Em sẽ đến.